Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, tà ác điều ước. Nhưng ta cũng không muốn đánh ngươi. Đả thương, còn phải, ân, ngươi hiểu, ngược lại rất chịu thiệt. Cao Kiện hữu khí vô lực nói. Lâm Dài Dài theo Cao Kiện tầm mắt, cúi đầu liếc một cái chính mình ngực nhỏ. Sau đó liền phát hiện bị lừa rồi. Việc này không qua được đúng không? Ngoặc kép, đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 748. Xem Lâm Dài Dài làm dáng muốn đánh. Cao Kiện vội vàng nhấc tay nói. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lâm Dài Dài hung tợn nhìn chằm chằm Cao Kiện nhìn hồi lâu. Sau đó mới nhẹ rên một tiếng nói. Ta biết rồi, ngươi muốn ra điều kiện đúng không? Hoắc, Cao Kiện hơi kinh ngạc. Nói, này đều có thể thấy. Cao Kiện xác thực muốn ra điều kiện. Không thể để cho Lâm Dài Dài có loại có thể thích làm gì thì làm khiêu chiến tâm thái của chính mình, nhất định phải cho nàng thêm ra mã. Có điều Lâm Dài Dài cũng là lợi hại. Dĩ nhiên từ Cao Kiện thần thái ngôn ngữ, liền phân tích ra Cao Kiện ý nghĩ. Lâm Dài Dài đắc ý nở nụ cười. Có điều lập tức lại thu lại nụ cười. Ra điều kiện chuyện như vậy nàng cũng nghĩ đến a. Há mồm liền đến nói. Ai thua ai rửa chén. Không được không được. Vốn là ngươi rửa chén. Cao Kiện đem đầu đong đưa nhanh chóng. Lâm Dài Dài vừa nghe cái này liền không vui. Nói, ngươi một đại lão gia, không ngại ngùng mỗi ngày nhường ta rửa chén sao? Giường cũng làm cho ngươi. Có cái gì thật không tiện? Cao Kiện nghi ngờ nói. Ta, Lâm Dài Dài vừa định nói đem giường trả cho Cao Kiện. Nhưng nghĩ đến muốn ngủ trên sàn nhà, cái kia lập tức lại cảm thấy rửa chén tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Cái kia, chúng ta phân 2, 4,6, 3, 5,7, 0,0,0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, đều là ngươi. Cao Kiện cải chính nói. Dựa vào cái gì? Lâm Dài Dài giận không nhịn nổi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cao Kiện chỉ vào trần nhà nói rằng. Lâm Dài Dài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 666. Vậy ngươi nói đánh cuộc gì? Muốn nâng cũng sắp nâng. Nâng xong mau mau đánh. Lâm Dài Dài nghiêm mặt nói. Khụ khụ, Cao Kiện hắng giọng, không nhanh không chậm nói rằng. Thanh minh trước một hồi a, cái này giá ta cũng không muốn đánh. Dù sao địa phương tiểu, đánh hỏng rồi chủ nhà trọ đồ vật lại muốn bồi thường tiền. Không có lời, vì lẽ đó, Cao Kiện còn chưa nói hết, liền bị Lâm Dài Dài một câu nói ngắt lời nói. Đánh xấu đồ vật ta bồi, ta không đề cập với ngươi tiền. Ta nghĩ nói đúng lắm, ngươi cả ngày tổng nghĩ làm sao đánh ta, việc này là không đúng. Chúng ta dù sao cũng là cùng trường chiến hữu, coi như trước hơi nhỏ mâu thuẫn tiểu hiểu lầm, cũng là lúc quá khứ. Không cần thiết để ở trong lòng. Vì lẽ đó, nói điểm chính, Lâm Dài Dài lần thứ hai đánh gãy Cao Kiện. Được rồi, Cao Kiện sạp buông tay. Nói tiếp, ta cảm thấy, khuyên người trực tiếp từ bỏ ngươi thật giống như cũng không thể đồng ý. Vì lẽ đó ta muốn giả thiết một ít trừng phạt biện pháp. Miễn cho ngươi 3 ngày 2 con liền chạy tới khiêu chiến ta. Còn khiêu chiến... Lâm Dài Dài âm thầm nở nụ cười không có biểu hiện ra. Ngươi từ đâu đến mật ngọt cảm giác ưu việt. Trên thực tế Cao Kiện ở nhà tu luyện thời Lâm Dài Dài vẫn lén lút quan sát tới. Cảm giác Cao Kiện cũng chính là 40p ra mặt linh áp phát ra. Mà chính mình kỳ thực ở 3 ngày trước liền đã vượt qua Cao Kiện. Lâm Dài Dài âm một tay không có bạo lộ ra. Các loại chính là thời khắc này. Nói đi, cái gì trừng phạt biện pháp? Chớ quá ức a, Lâm Dài Dài phát huy diễn viên tự mình tu dưỡng, có chút sức lực không đủ. Đây là sợ Cao Kiện phát hiện cái gì? Ngươi thua rồi, ta sẽ đem ngươi nhấn ở trên giường đánh đòn, nhường ngươi thưởng thức thân thể cùng tâm linh song trọng gian vặt. Rất có thể sẽ đem ngươi đánh cho 3 ngày xuống không được giường. Vì lẽ đó ngươi suy tính một chút, là có hay không muốn khiêu chiến ta, đến thời điểm có thể không có cơ hội chơi xấu. Cao Kiện âm trầm bám xoa xoa nở nụ cười. Ngươi muốn đánh cái mông ta? Lâm Dài Dài âm cuối cao gầy, nhất thời cái gì diễn viên tu dưỡng cũng không cố lên. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 748. Kỳ thực Lâm Dài Dài cũng không phải sợ, mà là cảm thấy Cao Kiện vụ cá cược này quá tà ác. Xạ Một nghe vào căn bản không có cách nào khống chế tâm tình. Lời này nếu như người bình thường nói, Lâm Dài Dài khả năng không để ý tới hắn liền xong. Nhưng Cao Kiện cùng người khác không giống nhau a. Trước ngực mình 2 lạng thịt đều bị này không biết xấu hổ xem qua sờ qua. Vì lẽ đó Cao Kiện nói ra khỏi miệng một sát na, Lâm Dài Dài liền não bù ra bản thân nằm lì ở trên giường, bị một bàn tay lớn điên cuồng thúc giục quỷ xúc hình ảnh. Lâm Dài Dài cảm giác Cao Kiện chính là mình tâm ma. Cái này cũng là nàng nóng lòng khiêu chiến Cao Kiện nguyên nhân. Nàng muốn chiến thắng tâm ma. Ha ha ha, Cao Kiện đối với Lâm Dài Dài nhíu lông mày, biểu diễn không thế nào thành thục lông mày múa, cố ý tăng cường Lâm Dài Dài áp lực trong lòng. Cao Kiện tin tưởng, tú như thế một tay sau khi, mặc kệ cá cược lý không thực hiện, Lâm Dài Dài sau đó cũng không dám lại cùng chính mình lỗ mãng. Không chừng tại chỗ liền có thể sợ. Lâm Dài Dài lùi về sau một bước, cảm giác hô hấp cũng không thông sắp rồi. Bình tĩnh, Lâm Dài Dài ngươi phải tỉnh táo. Cái này không biết xấu hổ ở nhiễu loạn tâm trí của ngươi. Đúng, hắn tuyệt đối là ở công tâm. Thế nhưng, chính mình căn bản bình tĩnh không tới A Huy. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 748. Ta, Lâm Dài Dài cảm giác mình áp lực trong lòng quá to lớn, có chút không muốn đánh cuộc. Nhưng lại vừa nghĩ tới nằm gai nếm mật lâu như vậy, không chính là vì đánh tơi bời Cao Kiện một trận mà. Từ bỏ sao? Không được, hắn là tâm ma, không thể như thế nhận sợ. Chính mình hiện tại tuyệt đối có thể đánh thắng hắn. Sợ cái gì? Ta đánh cuộc. Cao Kiện có chút kinh ngạc. Tâm lý tố chất tốt như vậy. Lâm Dài Dài nói xong câu đó khí thế một hồi liền lên đến rồi. Nàng ưỡn lên rất ngực nhỏ, tiến lên đi rồi một bước, có chút hùng hồn phó nghĩa dáng vẻ. Khi thế trở về sau, Lâm Dài Dài đột nhiên nhớ tới đến một sự thật. Không đúng vậy, chính mình không phải đã sớm ngờ tới Cao Kiện sẽ ra điều kiện sao? Mặc kệ hắn nhắc tới điều kiện gì, chính mình cũng là phải tăng gấp bội xin trả. Ngươi hiện tại mình làm tổn, không vừa vặn có thể bị chính mình ngược lại đánh mặt a không? Đánh giám, a không đúng không đúng, chính là đánh mặt. Cao Kiện quả nhiên là chính mình khắc tinh, một câu nói suýt chút nữa nhường ta đem nguyên kế hoạch cho chỉnh đã quên. Nếu như ta thắng tính thế nào, có phải là cũng có thể đem ngươi đánh 3 ngày xuống không được giường? Lâm Dài Dài cầm hơi dương lên, con mắt híp thành một kẽ hở, thô bạo trách sót, tự nhiên có thể, cá cược muốn công bằng. Cao Kiện nói, có điều ta sẽ không dùng tay đánh, ta lựa chọn dùng roi. Lâm Dài Dài cũng học Cao Kiện, lộ ra tà mị nụ cười, nàng cũng phải công tâm, chờ, quất ngươi một mặt, không thành vấn đề. Cao Kiện sạp buông tay, không hề sợ hãi, hanh. Lâm Dài Dài âm thầm cười lạnh, tâm nói không uổng phí ta vẫn nằm gai nếm mật a. Các loại chính là thời khắc này, ngươi sẽ chờ ai đánh đi, còn muốn đánh cái mông ta, xem ta đánh không ngươi cái hoa cúc chật ních núi. Cái kia bắt đầu đánh đi. Lâm Dài Dài đem bao thả trên giường, nơi đó có vài món nàng mang đến tắm rửa y vật. Chờ đã, hãy nói một chút bồi thường tiền sự tình. Cao Kiện đối với Lam Giang muốn lao vào Lâm Giai Giai làm cái tạm dừng thủ thế, thương cái gì tiền? Lâm Giai Giai có chút mộng bức, đánh xấu chủ nhà trọ đồ vật, ngươi không nói ngươi bồi sao? Ta đồng ý. Cao Kiện chỉ vào bốn phía phương tiện nói rằng, Lâm Giai Giai cảm giác mình mới vừa điều chỉnh xong tâm thái lại nổ. Nàng vẫn không chỉnh rõ ràng Cao Kiện những này công tâm kỹ có thể đến cùng học từ ai vậy? Ngươi là công tâm đại học đâm tâm tốt nghiệp chuyên nghiệp sao? Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 666. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?